Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Tiết Cảnh Minh, Tống Văn nhìn chung quanh bốn phía. Cẩn thận một chút, cạm bẫy trong phòng khả năng không chỉ nơi này. Suy nghĩ một chút, thanh âm anh tỉnh táo nhắc nhở Trương Đại Hải một câu. Trên người người này cõng mấy cái mạng người. Là một kẻ liều mạng. Anh gọi điện thoại tuyên bố truy nã đi. Trương Đại Hải gật đầu. Vội vàng gọi điện thoại. Không lâu lắm cúp điện thoại nói. Tôi nhờ bên trong cục chuẩn bị tuyên bố truy nã. Vừa nãy khiến người điều tra ở bên trong hệ thống. Không có người dùng cái tên này mới mua vé tàu. E rằng hắn ngồi xe đen. Hoặc là lựa chọn những phương tiện giao thông khác. Lời nói mới vừa nói tới chỗ này. Lính cảnh sát Tiểu Mạnh vội vội vàng vàng chạy vào. Trương Đại Hải thấy hắn hoang mang hoảng loạn. Vội vàng hô một câu. Đừng đụng vào công tắc. Có điện. Tiểu Mạnh ừ một tiếng. Báo cáo. Tôi vừa nãy đụng phải Lưu Sơn Tuyền. Hắn nói. Trưa hôm nay lúc gần 10 giờ. Hắn từng thấy 9 ngón. Trương Đại Hải cau mày. Nói nhanh lên. Lúc đó là tình huống thế nào? Lưu Sơn Tuyền khi đó mới vừa vào phía nam núi lấy một chút sản vật. Lúc xuống núi thì thấy được 9 ngón. Tiết Cảnh Minh hình như không thấy hắn. Cũng không chào hỏi với hắn câu nào. Hắn cho là Tiết Cảnh Minh cũng phải cần vào núi lấy sản vật. Liền không nghĩ nhiều. Nhưng nông dân dựa vào núi ở đây thường ăn các đồ vật trên núi. Thường thường vào núi hái chút nấm và rau dại gì đó. Đây là sinh ý không cần vốn. Vừa có thể chính mình ăn. Cũng có thể bán trợ giúp gia đình. Trương Đại Hải than thở. Ai, tôi nhớ lúc cảnh sát Tống tới. Nói phải chú ý sắp xếp kiểm tra ra vào. Tiết Cảnh Minh này có phải là thấy bên ngoài điều tra nghiêm ngặt. Liền đi đường núi. Tên tiểu tử này đến bây giờ còn có thói quen này. Khi còn bé tôi nhớ lúc hắn bị mẹ mình đánh liền hướng vào trong núi chạy. Khi đó thường thường hơn nửa đêm gọi người trong thôn vào núi tìm hắn. Hiện tại Giota ết người. Vẫn là hướng vào trong núi chạy. Tống Văn hơi nhíu lông mày. Đến tột cùng là trốn vào trong núi. Hay là muốn từ trong núi chạy đến thôn cách vách đây. Này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Người là buổi sáng hơn 8 giờ đi ra ngoài. Hơn 10 giờ vào núi. Hiện giờ là buổi tối gần tới 8 giờ. 12 tiếng. Thời gian lâu như vậy. Hắn hiện tại đến tột cùng đang ở nơi nào? Nghe Trương Đại Hải nói. Lục Từ Ngữ thấp đầu. Cậu cố gắng đem chính mình đưa vào tâm lý của Tiết Cảnh Minh. Suy tư một hồi ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy được người này chỉ là trốn ở trong núi. Sẽ không hướng ra chạy. Đây là một tên tội phạm vặn vẹo bía y thái. Tự ti mà lại tự phụ. Hắn lúc thường không quen cùng người giao tiếp. Trong núi mới là nơi hắn quen biết. Tránh né, nơi đó sẽ mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn cũng tự tin lực lượng cảnh sát nhất thời sẽ không tìm được hắn. Tống Văn lật qua lật lại bản đồ. Gật đầu nói, cậu nói có đạo lý. Bên này mấy ngọn núi sau khi đi ra ngoài, đều là đi chung quanh thị trấn. Một khi ra khỏi núi, hắn sẽ dễ dàng bị bắt được hơn. Ngược lại là ở trong núi, chúng ta càng khó bắt được hắn. Mục đích của hắn có thể là trốn, mà không phải trốn. Tống Văn nói xong quay đầu hỏi Trương Đại Hải. Các anh nơi này những người lên núi hái sản vật. Sẽ ngủ lại ở nơi nào? Trương Đại Hải bị hỏi mới nghĩ tới chuyện này. Có vài chỗ, Lạc Tiên Phong, Cốc Lão Trì, bên kia còn có một ít hang động. Bọn họ vào núi muộn sẽ ngủ ở nơi đó. Hiện tại trời tối, chúng ta có cần lên núi nhìn xem hay không? Tống Văn nói, được, phía tôi bên này sẽ xin điều phối cảnh lực. Anh tìm mấy người dẫn đường thường vào núi. Chúng ta đi vào trong tìm xem. Buổi tối sau khi ăn cơm, Trương Đại Hải rất nhanh gọi đến thôn dân còn có lão thợ săn quen biết đường. Tống Văn cũng gọi tới hiệp cảnh thôn trang xung quanh. Mọi người vội vã hợp thành một nhánh đội ngũ chừng 20 người lùng bắt. Lưu Sơn Tuyền là ở trên núi này đào thổ sản. Trước hắn ở trong núi đụng phải Tiết Cảnh Minh tại vị trí gọi là Chim Yến Tước Sơn. Căn cứ con đường kia bọn họ ước lượng một chút vị trí có khả năng hiện tại của Tiết Cảnh Minh. Cấp Tống Văn đơn giản vẽ một chút sơ đồ phân bố trên núi. Vào lúc này, tài năng của Tống Văn liền hiển lộ ra. Anh từ nhỏ đã là vua của đám nhóc con. Coi như là đánh nhau cũng phải tổng kết ra kinh nghiệm lý luận. Sau đó anh làm đội trưởng đội hình cảnh. Càng là điều hành đội hoàn thành quá các loại đuổi bắt nhiệm vụ. Tống Văn người rất thông minh. Anh vừa đi ra ngoài làm việc. Liền can đảm cẩn trọng. Tuyệt không khinh suất. Hơn nữa suy tư của anh linh hoạt. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Liền đối với địa hình và con đường đặc biệt mẫn cảm. Anh trời sinh có loại năng lực kêu gọi khiến người có thể tin tưởng. Trời sinh chính là làm lãnh đạo. Lúc này, Tống Văn căn cứ bản vẽ đem mọi người chia làm 3 đội. Đội thứ nhất là do cảnh sát Tiểu Mạnh dẫn đường. Đội 1 chỉ là vì đánh rắn động cỏ. Dẫn xà xuất động, mang cây đuốc, tại phụ cận Chim Yến Tước Sơn đỉnh núi du tàu. Cần phải khiến Tiết Cảnh Minh phát hiện bọn họ. Đội thứ hai do Trương Đại Hải dẫn đầu. Trước đó mai phục ở chỗ tối. Đem đường xuống núi ngăn chặn. Đội thứ ba Tống Văn tự mình mang đội. Chờ phát hiện Tiết Cảnh Minh thì bắt lấy. Ba đội ngũ tác dụng bất đồng. Nhưng có thể tương hỗ tương ứng. Bất cứ lúc nào trợ giúp. Tống Văn đem toàn bộ kế hoạch sắp xếp đến tỉ mỉ chu đáo. Cùng mấy đội trưởng cùng đội viên bàn giao sau đó. Liền cân nhắc lẫn nhau mấy lần. Xác định không có sơ hở nào. Lúc này mới bắt đầu chỉnh đốn xuất phát. Nếu muốn lên núi, liền cần chuẩn bị các loại đồ vật. Cũng may núi nơi này không khó leo lắm. Chỉ cần một ít cơ sở trang bị. Chuyện này mặc dù coi như có chút nguy hiểm. Thế nhưng kỳ thực nhiệm vụ của mỗi người cũng không quá phức tạp. Chỉ cần Tiết Cảnh Minh ở xung quanh Chim Yến Tước Sơn. Liền có chạy đằng trời. Tống Văn cho bọn họ mỗi người phát dây thừng cùng đèn pin còn có một chút vũ khí. Cuối cùng dặn dò một câu. Mọi người chú ý an toàn. Mang đuốc cẩn thận không làm cháy núi. Nếu có những người khác thấy được Tiết Cảnh Minh cũng tuyệt đối đừng ép hắn. Để cho chúng tôi lên. Người kia bây giờ bị ép. Không biết sẽ làm ra cái gì đây. Buổi tối 8 giờ rưỡi. Cả nhánh đội ngũ xuất phát. Trước tiên lái xe đến bên dưới ngọn núi. Lại từ từ sờ soạng leo lên trên. Trải qua sự kiện buổi chiều kia. Tống Văn vốn là không muốn mang theo Lục Tư Ngữ. Không nghĩ tới người này bướng bỉnh cực kỳ. Nhất định muốn theo tới. Tống Văn cuối cùng chỉ có thể căn dặn cậu theo sát bên cạnh chính mình. Cảm giác không đúng sẽ tùy thời nghỉ ngơi. Không nên miễn cưỡng. Lục Tư Ngữ dọc theo đường đi mím môi. Tuy rằng sắc mặt không quá tốt. Thế nhưng vẫn luôn theo thật sát Tống Văn. Không có tụt lại phía sau. Mọi người dựa theo kế hoạch. Bò hơn một giờ sơn đảo. Cuối cùng đã tới trước ước định vị trí. Đội một bắt đầu đốt đuốc. Tại yên tĩnh ban đêm. Đặc biệt bắt mắt. Lưu Sơn Tiền đi phụ cận trên đường nhìn một chút. Trở về báo cáo Tống Văn. Bên này có vết tích lên núi. Còn có dấu chân mới mẻ. Chắc là Tiết Cảnh Minh lưu xuống. Lúc này Tiết Cảnh Minh nằm ở trong sơn động. Nhìn ngọn núi đối diện đen kịt. Nghe tiếng gió xẹt qua ngọn cây. Hắn yêu thích ở trong núi. Chỉ có nơi này là yên tĩnh. Có thể né tránh tất cả mọi người. Khi còn bé. Hắn gây lỗi lầm liền hướng trong núi chạy. Khi đó mẹ hắn không tìm được hắn. Chỉ có thể xin nhờ trong thôn người vượt núi băng đèo mà tới tìm hắn. Sau đó mọi người cũng đã quen rồi. Hắn cũng lớn tuổi. Mẹ hắn cũng không để ý tới hắn nữa. Mỗi lần cùng mẹ mình cãi nhau. Hắn liền bắt đầu chạy vào trong núi trốn tránh. Đợi đến mẹ hắn nguôi giận. Mới chạy xuống núi. Gió trong núi có chút mạnh. Lúc này Tiết Cảnh Minh liền nghĩ tới mẹ của mình. Lúc tuổi còn trẻ mẹ của hắn rất xinh đẹp.

Tôi thích làm cái gì? Là chuyện của tôi. Sau đó, Tiết Cảnh Minh phát hiện, trên mặt Chu Thông có một lần mang theo vết thương. Hắn tức giận đến mức răng cắn ken két vang lên. Là ai đả thương con? Chu Thông cúi xuống đầu nhỏ nói. Cha con. Sau đó nó ngẩng đầu lên có chút kinh hoàng mà nhìn Tiết Cảnh Minh. Mẹ con, không cho con nói chuyện cùng chú. Con đừng tin bọn họ. Chú chỉ là coi con như bằng hữu. Tiết Cảnh Minh nói, đem dế chộp tới nhét vào trong tay Chu Thông. Hắn cũng không nói được tâm lý của mình bây giờ là cái gì. Nhưng là tại ảm đạm tối tăm trong cuộc đời của hắn. Đứa bé này tựa hồ chính là hắn khi còn bé. Là hy vọng của hắn. Là tình cảm ký thác của hắn. Hắn nguyện ý đem hết thảy tốt nhất của mình cho nó. Dù cho nó thật không phải là con của hắn. Chỉ là con của người hắn trước từng yêu. Cùng hắn không có một chút huyết thống. Hay không có một chút quan hệ nào. Hắn sẽ mua sữa bò cho Chu Thông uống. Chu Thông thích ăn ngọt. Đối sữa bò không thích. Tiết Cảnh Minh còn buộc nó uống vào. Còn phải uống nhiều sữa tươi. Sau đó mới có thể lớn lên đến cao cao tráng tráng. Chu Thông có chút sợ sệt. Nhưng trực giác cảm thấy được người này có phải là đối với chính mình quá tốt rồi không? Giống như tiểu chuột đồng mà cúi thấp đầu. Bé ngoan mà đem sữa bò uống. Tiết Cảnh Minh bất giác đem tình cảm của chính mình đối với Chu Thông đã có điểm bệnh trạng. Dần dần, Chu Thông càng lúc càng lớn. Trong thôn có càng có nhiều nói bóng nói gió. Cái gì mà Chu Thông cùng Chu Sở Quốc lớn lên không giống nhau? Cái gì Tiết Cảnh Minh cùng đứa trẻ có quan hệ rất tốt các thứ? Những lời nói này có thực, có giả, từ từ truyền bá, lên men. Có một ngày Tiết Cảnh Minh từ trên núi xuống dưới. Xa xa nhìn thấy Chu Thông cùng Chu Sở Quốc đứng ở bên dòng suối nhỏ. Sau đó Chu Sở Quốc dùng mộc côn từ phía sau đánh Chu Thông một cái. Ôm đứa bé để vào suối nước. Tiết Cảnh Minh đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn muốn gọi người. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn đuổi theo đi ra ngoài thật xa. Chạy đến thở không ra hơi. Chạy đến cảm giác mình sắp chết rồi. Đứa bé thân thể trôi ở bên trong nước. Đôi mắt nửa mờ, mềm nhũn theo dòng nước mà đi. Sau đó đứa bé kia lật người. Miệng mũi chìm vào trong nước. Vì vậy ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của Tiết Cảnh Minh cũng biến mất theo. Tiết Cảnh Minh không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện ngày đó hắn nhìn thấy. Buổi tối hắn về tới trong nhà mình. Nhìn ánh đèn trên trần nhà, hạ xuống một cái quyết định, hắn muốn thiết kế một kế hoạch mưu sát, khiến người của Chu gia toàn bộ đều đi chết. Tiết Cảnh Minh mới vừa nhớ tới đây, liền nghe đến một trận thanh âm huyên náo. Thanh âm kia từ xa đến gần, từ từ hướng vị trí của hắn đi tới. Tiết Cảnh Minh thò đầu ra, nhìn thấy có ánh đuốc từ bên dưới ngọn núi hướng lên trên di động tới. Hắn không nghĩ tới, những người kia nhanh như vậy liền vào núi tìm hắn. Hắn do dự một lúc, nghĩ muốn lên trên núi cao hơn một chút. Nhưng hắn vừa mới thò đầu ra, liền nghe có người hét lên. Phát hiện, ở bên kia, nhanh bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy. Tiết Cảnh Minh chỉ có thể hướng trong bóng tối mà chạy đi. Dĩ vãng hắn cực kỳ quen thuộc núi rừng này. Lúc này lại biến thành xa lạ, như là một con dã thú mở ra miệng rộng, muốn đem cả người hắn nuốt chửng vào. Tống Văn cùng đám người trong thôn vẫn luôn hướng trên núi tìm kiếm. Ngưng thần ngẩng đầu, quả nhiên thấy ở trong bóng đêm trải rộng trong dãy núi. Một đạo bóng đen nhanh chóng chạy ra. Đó là một nam nhân ở trong núi kinh hoàng mà chạy trốn. Mặc dù đã là mùa hè. Trên núi buổi tối vẫn còn có chút lạnh. Đêm nay có gió. Tiếng gió lẫm liệt thổi qua từ cây cối đến chạc cây. Phát ra nhiều tiếng vang kỳ quái. 20 người nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Ở trong núi lớn này. Giống như là gắn một cái mạng. Luôn là có khe hở có thể xuyên. Lúc này an bài lúc trước của Tống Văn có tác dụng. Trương Đại Hải sớm đã mang theo người xuống núi, ở mỗi cái lỗ hổng đều ngăn chặn. Con đường trên núi cũng đã bố trí an bài ổn thốt. Tất cả đều là đường chết. Vô luận đi phương hướng nào, đều có truy binh. Chờ Tiết Cảnh Minh phát hiện ra, hắn đã như con mồi trong lưới của thợ săn. Đường xuống núi đã bị ngăn chặn. Bóng người kia chỉ có thể như mất mạng mà chạy lên núi. Rất nhanh, hắn liền bị chặn ở trên đỉnh núi Chim Yến Tước Sơn. 30 mét, 20 mét, 10 mét, khoảng cách từ từ rút ngắn, mọi người xúm lại đi lên. Lúc này tới gần, Tống Văn dựa vào ánh trăng mờ ảo, có thể thấy rõ mặt của Tiết Cảnh Minh. Người kia hơn 30 tuổi, vóc người rất cao, lưng hơi còng, sống mũi cao thẳng, mặt mày đoan chính. Nhìn ra được dáng dấp đã từng đẹp trai, nhưng bây giờ góc cạnh đã sớm bị thời gian mài đi, chỉ còn dư lại một mặt tối tăm, rốt cục bị dồn đến tuyệt lộ. Tiết Cảnh Minh thở hồng hộc quay đầu trở về, trong tay hắn nắm một cái trường đao đốn củi, đầy mặt hung ác nhìn về phía mọi người. Đều đừng tới đây, các người ai lại đây, lão tử liền chặt chết hắn. Tiết Cảnh Minh biểu tình dữ tợn, giống giận, tới gần nửa đêm bên trong thung lũng, âm thanh xen lẫn vang vọng, mấy vị thôn dân xúm lại qua đó. Tiết Cảnh Minh múa đao trong tay, một bộ chuẩn bị liều mạng, hắn đã cõng ba cái mạng người, không để ý gờ yêu ta ết nhiều thêm mấy cái. Hiện tại, hắn như một con lồng thú bị nhốt trong lồng, chỉ đợi liều chết một kích. Những thôn dân kia đều bị hắn nhất thời làm cho kinh sợ, không người nào dám tiến lên. Tống Văn móc ra khẩu súng bên hông, kéo chốt xuống, quyết đoán mà nhắm vào, dựa vào ánh đèn pin mà nã một phát súng. Oành một tiếng, tiếng súng phá vỡ bầu trời đêm. Cùng kẻ liều mạng như vậy liều mạng không đáng. Tống Văn đối với kỹ năng bắn súng của chính mình tuyệt đối tự tin. Tất cả những thứ này phát sinh hết sức nhanh chóng. Ở cách đó không xa, Tiết Cảnh Minh thân thể ngày một thấp, đỉnh núi phát ra một trận âm thanh cây rừng bị bẻ gãy. Sau đó tất cả yên tĩnh lại, chờ qua 3-4 phút, xác định trên núi không một chút âm thanh nào nữa, mọi người mới xúm lại đi lên. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Ở trên đỉnh núi, bọn họ cũng không nhìn thấy Tiết Cảnh Minh bị thương, cũng không có tìm được thi thể Tiết Cảnh Minh. Trương Đại Hải gãi đầu một cái, làm sao cũng không nghĩ ra chuyện trong này. Quái, người này không phải là mọc ra cánh bay đi chứ? Làm sao một chút hình bóng cũng không có? Mọi người ở phụ cận mau chóng tìm xem. Tống Văn khẽ cau mày. Vừa nãy giữa Tiết Cảnh Minh cùng bọn họ cách một khoảng. Trên núi vừa đen, đường lại phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn một chút chỗ vừa nãy Tiết Cảnh Minh đứng. Ngón tay ở trên lá cây bên cạnh sờ soạng một chút. Ướt nhẹp, vẫn còn nóng, là vết máu. Cậu trà sát ngón tay trầm giọng nói. Bắn trúng hắn, hắn bị thương. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, chỗ xa hơn đều là tối đen như mực. Người kia, sẽ đi nơi nào đây chứ? Lục Tư Ngữ đang muốn hướng phía trước thò người ra xem. Bỗng nhiên dưới chân trượt đi, thân thể mất đi cân bằng. Cậu bỗng nhiên bị người kéo một chút, xoay người lại vừa nhìn. Nhưng là vị cảnh sát thâm niên Trương Đại Hải. Trương Đại Hải nhe răng cười nói. Tiểu Lục cảnh sát cẩn thận, núi này bên trong không so với trong thành phố các cậu. Đầu đầu cũng có nguy hiểm, hiện tại trời còn đen, chú ý an toàn. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, lúc này mới đứng vững. Mọi người ở trên núi tìm mười mấy phút, Tiết Cảnh Minh giống như là biến mất khỏi thế gian vậy. Hoàn toàn không thấy tung tích, lúc này sắc trời đen thùi, địa hình nơi này lại có chút phức tạp. Bất tiện tìm kiếm, Tống Văn nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm mơ hồ, thật giống như sắp mưa. Trương Đại Hải nói, Ngày hôm nay trước hết như vậy đi. Ngày hôm nay đa tạ hai vị cảnh sát. Có thể tìm tới hung thủ đây đã là một cái công lớn. Các anh buổi tối nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta dẫn người tới điều tra tiếp. Bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh trước tiên kết thúc công việc. Trương Đại Hải và những người khác hẹn sáng mai trở lại trong núi tìm. Vừa nãy lúc lên núi vẫn không cảm giác được. Thời điểm xuống núi, Tống Văn mới thiết thực cảm thấy trong núi lạnh. Anh cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác khoác lên trên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ đang đi ở phía trước. Bỗng nhiên thấy Tống Văn im lặng không lên tiếng khoác cho cậu một cái áo khoác. Có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Theo bản năng muốn cự tuyệt, Tống Văn lại nói. Khoác đi, cậu mặc quá ít, đừng luôn không nghe lời lãnh đạo. Người này, còn liền lấy thân phận đội trưởng áp cậu. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, quyết định không chấp nhặt với anh. Y phục kia sau khi phủ thêm, trên người xác thực lập tức ấm lên rất nhiều. Cậu không nhịn được đem quần áo bọc càng chặt hơn. Cúi đầu giúp ở bên trong vẫn có thể ngửi thấy mùi trên người Tống Văn. Tất cả mọi người không có thời gian. Dọc theo đường đi thở hồng hộc không nói lời nào. Lúc đến dưới chân núi, bọn họ vẫn không có tránh thoát trận mưa kia. Bị xối đến cả người ẩm ướt. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ dằn vặt chạy đến làng du lịch. Đã là buổi tối 11 giờ rưỡi. Leo núi mấy tiếng, lại mắc mưa. Hai người đều chật vật cực kỳ. Một đường đi tới, nước liền thuận theo quần áo chảy xuống. Nơi này buổi tối không có trực ban. Hai người từ bên ngoài vừa tiến đến. Lục Tư Ngữ quét mở cửa phòng của chính mình. Đã thấy Tống Văn ở cửa thử hai lần. Cửa đều không phản ứng. Tôi đệt, cái cửa này có phải là hỏng không vậy? Tống Văn đứng ở ngoài cửa. Có chút bất đắc dĩ. Anh liền móc ra tấm thẻ trước định đưa cho Lâm Tu Nhiên kia. Liền thử một lần vẫn không mở ra. Tức giận nói. Tôi đi tìm quầy lễ tân vậy. Bên này làng du lịch buổi tối không có mấy nhân viên công tác. Hiện tại cái cửa này không phản ứng chút nào. Có lẽ là máy dò cảm ứng mất linh hoặc là xảy ra vấn đề gì đó. Buổi đêm muốn sửa liền không biết phải mất bao lâu. Lục Tư Ngữ nhìn một chút Tống Văn chật vật, bỗng nhiên mở miệng nói. Phía tôi bên này cửa phòng vẫn đàng hoàng. Anh trước tới đây đi. Ngược lại là giường lớn. Nếu không buổi tối anh cùng tôi ở tạm một đêm. Tống Văn nhớ tới trước cậu nói. Cậu không phải ngủ nhẹ sao? Lục Tư Ngữ do dự nháy mắt. Cúi đầu đi. Nếu như là Tống đội anh thì cũng được. Tiếng nói của cậu rất nhỏ. Tống Văn hơi sững sờ, cơ hồ tưởng chính mình là nghe lầm. Lục Tư Ngữ nhìn anh không phản ứng, liền mở miệng nói, anh nếu như cảm thấy không được tiện liền thôi vậy. Nói xong lời nói, làm vẻ muốn đóng cửa. Tống Văn giơ tay kéo lại cửa. Đừng, cảm ơn đã thu lưu. Cách chương.